Chương 2899, Tiên Chương Ngẫu Thiên Thành, Duy Ta Tối Vô Địch. Nhìn thấy Lý Thất Dạ loại trạng thái này, trong chớp mắt này, Lan Thư Tài Thánh cũng thần thái ngưng tụ. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, giống như không gian thay thế, thời gian nghịch chuyển, tại trong nháy mắt này, Lan Thư Tài Thánh vung bút viết nhanh, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bút lạc chương thành, lập tức chính là viết tuyên cổ, viết vạn thế. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, một đạo thiên chương xuất hiện, vượt qua thời gian, trở thành đại thế. Trong chớp mắt này, Lan Thư Tài Thánh cũng không có đình chỉ, hắn bút như thiểm điện, long hành xà tẩu, ảo diệu đến không gì sánh kịp, tựa hồ, toàn bộ thế giới đều tại dưới ngòi bút của hắn, quản chi hắn vẻn vẹn phát họa mấy bút, chính là toàn bộ thế giới tại dưới ngòi bút của hắn xuất hiện. Ở thời điểm này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, trong nháy mắt, Lan Thư Tài Thánh vung bút viết ra từng trang sách vô thượng thiên chương, khi từng trang vô thượng thiên chương này bị viết mà thành thời điểm, chính là lập tức đóng sách thành tiên kinh. Tại thời khắc này, tiên kinh chìm nổi tại Lan Thư Tài Thánh trước mặt, tựa hồ truyền thụ lấy vô thượng tiên đạo một dạng. Trong tiên kinh, có tiên văn này đến tiên văn khác du động, mỗi một cái tiên văn đều là biến ảo khó lường, căn bản là làm cho không người nào có thể phỏng đoán ảo diệu của nó. Tựa hồ mỗi một cái tiên văn liền đại biểu cho vô thượng tiên đạo một dạng. Tiên kinh tản ra tiên quang, mỗi một sợi tiên quang, thật giống như mở ra đại thế một dạng, tựa hồ mỗi một sợi tiên quang đều là mở ra vạn cổ, tựa hồ quyển này tiên kinh mới là thượng thế giới này bắt đầu, hết thảy đều vẻn vẹn tồn tại ở trong mỗi chữ mỗi câu. Có thể nói, khi tiên kinh này lật ra thời điểm, nó có thể thuyết minh thế giới này hết thảy, nhân quả, thời gian, luân hồi, trường sinh. Tựa hồ hết thảy đều tại trong bản tiên kinh này. Nhìn thấy bản tiên kinh này hiển hiện thời điểm, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đều rung lên một cái, bởi vì tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, thế gian cái gì công pháp, cái gì vô địch chi thuật, cái gì tuyệt thế chi chiêu, đều không thể cùng bản này tiên kinh so sánh. Bản này tiên kinh mới là thế gian người người tính toán cầu vô thượng chi thuật, đây mới thật sự là đại đạo chân giải. Soạt một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lan Thư Tài Thánh lật qua lật lại tiên kinh, theo soạt, soạt thanh âm vang lên thời điểm, Lan Thư Tài Thánh tại trong ông một tiếng, toàn thân của hắn cũng hiện lên tiên quang. Ở thời điểm này, Lan Thư Tài Thánh tựa như là đang hấp thu lấy vô thượng tiên kinh này một dạng, trên thân chỗ hiện lên tới tiên kinh trong nháy mắt quy về thân thể của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lan Thư Tài Thánh cả người hấp thu tiên kinh hết thảy, trong nháy mắt này, cả người hắn bốc lên tiên diễm, nghe được keng. Ken, ken thanh âm bên tai không dứt, tiên giáp hiển hiện, chỉ gặp tiên giáp chính là từng khối cùng nhau đụng, mặc ở trên người Lan Thư Tài Thánh. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, chỉ gặp Lan Thư Tài Thánh song chưởng khép lại kia chậm rãi mở ra, khi hắn khép lại lấy song chưởng tại kéo ra thời điểm, thật giống như là muốn kéo ra một cái thế giới hoàn toàn mới một dạng. Lan Thư Tài Thánh kéo đến rất chậm, tự hồ một cái tuyên cổ thế giới ngay tại bàn tay của hắn ở giữa. Hắn muốn kéo ra một cái thế giới hoàn toàn mới, đó là kinh khủng cỡ nào, đó là cần sức mạnh mạnh cỡ nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong tiếng vang này, chỉ gặp mọi người chỗ thế giới xuất hiện một vết nứt, tại trong vết nứt này, giống như có một cái thế giới hoàn toàn mới muốn sinh ra một dạng, một cái thế giới hoàn toàn mới đem thế giới này thay thế một dạng. Cho nên, tại trên vết nứt này, hiện lên một đạo quang mang, đạo ánh sáng này như là đại thế sơ khải, tại thời điểm thái sơ kia. Vừa mới xuất hiện một đạo quang mang, chính là như thế một đạo quang mang thời điểm xuất hiện, toàn bộ thế giới như là muốn bị hủy diệt một dạng, quản chi là đạo quang mang này dao động không chừng, tựa như là nến tàn một dạng, tựa hồ có gió nhẹ thổi tới, liền có thể đem nó thổi tắt một dạng. Nhưng là, chính là như thế hào quang nhỏ yếu, nó lại là một cái thế giới kết thúc, cũng là một cái thế giới bắt đầu. Cho nên, khi hào quang nhỏ yếu này tại lay động thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên. Toàn bộ thế giới bắt đầu hòa tan, bất luận là trong tinh không vô số ngôi sao hay là ức vạn ngân hà, đều ở thời điểm này chậm rãi hòa tan, tựa như là dưới ánh mặt trời tuyết động một dạng. Cùng lúc đó, dưới trời sao không gian, thời gian đều tùy theo hòa tan, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn bị hòa tan mất, toàn bộ thế giới đều muốn tan thành mây khói rơi. Mà tại toàn bộ thế giới bắt đầu từ hòa tan thời điểm, trong cái khe bị kéo ra, thì là sinh cơ dạt dào. Tự hồ một cái tân sinh thế giới liền muốn tại trong vết nứt này sinh ra một dạng, tự hồ nó có thể từ trong vết nứt này nhảy thoát đi ra một dạng, diệt thế, sáng thế. Ở thời điểm này, tất cả học sinh mới ý thức tới vấn đề này. Má ơi, Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều phát hiện chính mình theo toàn bộ thế giới mà hòa tan, thân thể của bọn hắn tựa như dưới thái dương băng tuyết một dạng, từng tầng hòa tan. Khi bọn hắn nhìn nhau thời điểm, phát hiện tất cả mọi người lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ bọn hắn đều muốn biến mất một dạng. Lần này, đem tất cả học sinh đều bị dọa phát sợ, bọn hắn muốn quay người đào tẩu, nhưng là, khi bọn hắn vừa quay đầu lại thời điểm, tại thời khắc này, sau lưng nơi nào còn có cái gì thiên địa, căn bản hết thảy cũng không có, hết thảy đều đang trở nên mơ hồ, hết thảy đều đang từ từ biến mất, đó cũng không phải chính bọn hắn hòa tan, mà là toàn bộ thế giới đều đang trong tan rã, bất luận là thời gian hay là không gian, lại hoặc là thế gian này một hạt cắt một hạt, bất kỳ cái gì hết thảy, đều không thể đào thoát, chúng ta phải biến mất sao? Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều dọa sợ, bọn hắn căn bản là không có đến đào tẩu. Cái này rất giống là trong biển rộng một dọc nước biển như thế, bọn chúng chạy trốn tới đâu đây? Mà lại, theo thiên địa cách hóa thời điểm, bọn hắn căn bản là không thể động đậy, bọn hắn tựa như là vững vàng bị đính tại nơi đó một dạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bị sợ vỡ mật, có học sinh không khỏi thét lên nói ra, ta mới 20 tuổi, còn có tuổi trẻ tươi đẹp đâu, ta không muốn chết như vậy. Nhưng là, mặc cho hắn tại thét lên, đều không làm nên chuyện gì. Mọi người giờ khắc này bị dọa phát sợ, không phải còn có đệ nhất hung nhân sao? Đệ nhất hung nhân mau ra tay, theo tất cả mọi người muốn hòa tan thời điểm, toàn bộ thiên địa đều muốn hòa tan thời điểm, ở thời điểm này, tất cả mọi người trước tiên đều đã nghĩ đến Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi, tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ thắng được, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ quá kinh khủng, quá mức tà môn, đều hy vọng hắn thua ở Lan Thư Tài Thánh thủ hạ, nhưng là... Tại thời khắc này, tất cả mọi người hy vọng Lý Thất Dạ xuất thủ, đều hy vọng Lý Thất có thể thắng Lan Thư Tài Thánh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người theo toàn bộ thế giới hòa tan, bọn hắn cũng đều bị hòa tan thành hoàn toàn thay đổi, nhưng là, bọn hắn nhìn một cái đi thời điểm, cũng giống vậy có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ, mà tại dưới tinh không, chỉ gặp Lý Thất Dạ cũng theo toàn bộ thế giới bắt đầu hòa tan. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng bị hòa tan đến mơ hồ không rõ, tự hồ, cả người hắn đều muốn tan rã tại giữa thiên địa này. Nhìn xem Lý Thất Dạ muốn hòa tan như vậy, tất cả học sinh đều một trái tim đều hoàn toàn mát thấu, bọn hắn đều lập tức tuyệt vọng, chúng ta phải biến mất, triệt để từ thế giới này biến mất. Ở thời điểm này, có học sinh không khỏi thét lên, ở thời điểm này, cái nào học sinh không phải là bị sợ mất mật, bởi vì tại dưới sự hòa tan như vậy. Bọn hắn không phải tử vong, cũng không phải bị chém giết cái gì, mà là bị xóa đi. Ở thời điểm này, bọn hắn chính là trên giấy đồ án một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng bôi lên rơi, liền hết thảy không còn tồn tại. Bọn hắn thật giống như hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này một dạng. Không chỉ là bọn hắn muốn bị xóa đi một dạng, chính là toàn bộ thế giới cũng đều sẽ bị muốn bị xóa đi một dạng. Toàn bộ thế giới đều chỉ bất quá là trên giấy phác họa mà thôi. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người, tất cả mọi người biết, ở thời điểm này, bọn hắn muốn theo thế giới này hòa tan một dạng, đích thật là không tầm thường. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, mà Lý Thất Dạ đã hoàn toàn thay đổi kia lại còn cười cười, tựa hồ vẫn là khí định thần nhàn một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiếng cười kia nghe chính là như vậy êm tai, bất kỳ người nào nghe, thanh âm này tựa như là Chúa cứu thế thanh âm một dạng, ngươi thật sự là tiềm lực rất lớn. Tương lai còn có đại đột phá. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói ra, đáng tiếc, ngươi vẻn vẹn lĩnh ngộ được một chút xíu mánh khóe mà thôi, còn không thể chân chính sáng thế, không phải vậy, còn có thể cùng ta chiến một trận chiến. Lý Thất Dạ lời này phong khinh vân đạm, hời hợt, nói đến rất tự tại. Trước đó, nếu như nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, sẽ để cho tất cả mọi người cho rằng, lời này quá phách lối, quá cuồng vọng. Ngay cả thủy tổ đều vẻn vẹn có thể cùng hắn chiến một trận chiến mà thôi, khẩu khí này quá lớn. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghe được Lý Thất Dạ lời nói phong khinh vân đạm phách lối này lúc, tất cả mọi người cảm thấy êm tai vô cùng, tất cả mọi người cảm thấy lời này quá êm tai, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy lời này sẽ phách lối. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ lời này không chỉ có một chút phách lối đều không có, mà là lời nói thật, mười phần thực sự. Nên kết thúc. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời xong, bị hòa tan Lý Thất Dạ vậy mà lại một lần nữa hiển hiện, tại thời khắc này, hắn hình dáng là rõ ràng như thế, tự hồ, hắn là từ trong toàn bộ thế giới độc lập đi ra một dạng, kết thúc đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ song chưởng vỗ, là bàn tay của mình đánh một chút bàn tay của mình, phanh, một tiếng vang thật lớn, cả thế gian vô thượng lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, sóng xung kích trong nháy mắt xông hủy hết thảy, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới. Đang trùng kích đợt tấn công một đòn mà đến thời điểm, nghe được bồng một tiếng vang lên, quang mang vốn là tại trong cái khe kia, trong nháy mắt bị đập đến dập tắt, tại phanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố vô thượng sóng xung kích trong nháy mắt đem Lan Thư Tài Thánh toàn bộ đánh bay, trong nháy mắt đem hắn đánh tới trên bầu trời, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp Lan Thư Tài Thánh thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, quản chi cường đại tới đâu hắn, lúc này, cũng chịu đựng không được Lý Thất Dạ một kích tuyệt thế này. Toàn bộ thân thể vỡ nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.